Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. 2 tỷ năng lượng điểm. Được, cứ dựa theo phương pháp này, đem tin tức truyền ra ngoài, nuôi binh ngàn ngày, dùng nhất thời. Chấm lần này ngược lại muốn nhìn xem, toàn lực bồi dưỡng ra được hai học viện lớn, đến tột cùng có thể cho chấm cái gì kinh hỉ. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh, mọi người vuốt mông ngựa nói ra. Ít đến, Viêm Bắc tức giận liếc mắt, Thanh Hà lần này bị tập kích, cho chấm gõ một cái cảnh báo. Nhất là Thanh Hà Thiên Kiều, càng là trọng yếu nhất, liên thông lưỡng giới địa vực, nhất định phải điều động trọng binh trấn giữ, lại từ võ tướng trấn thủ. Nếu không, lần sau lại xuất hiện chuyện như vậy, muốn là địch nhân đem Thiên Kiều phá hủy, đối với chúng ta mà nói, sẽ là tổn thất trọng đại. Chấm quyết định tại xanh hai bên bờ sông tu kiến thành trì, lại điều động 200 vạn trọng binh trấn giữ, lại từ thiên kiếp cảnh võ giả trấn thủ ở đây. Viêm Bắc nói, bệ hạ là muốn điều động 5 đại quân đoàn. Niệm Thiên Ca hỏi, 5 đại quân đoàn dùng để trấn thủ Thanh Hà, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Còn nữa, bây giờ đang là chiến tranh thời khắc mấu chốt, 5 đại quân đoàn không thể phân thân. Một khi Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc phân ra thắng bại, chính là chúng ta xua binh mà lên thời điểm, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể điều 5 đại quân đoàn. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ nói cực phải, nếu như không điều 5 đại quân đoàn, trong hoàng thành chỉ còn lại có cấm vệ quân cùng phòng giữ đại quân. Cấm vệ quân chiến đấu lực muốn mạnh hơn gấp đôi, nhưng muốn thủ vệ hoàng thành, thủ bị quân nhân số đông đảo, tuy nhiên chỉnh thể thực lực tương đối nhỏ yếu, nhưng cũng phi thường cường đại. Niệm Thiên Ca bẩm báo nói, hắn là binh bộ thượng thư, đối đây hết thảy tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Theo thủ bị quân điều người đi qua đi, điều 2 triệu thủ bị quân, lại để cho Yến Vân thập bát kỵ trấn thủ ở đây. Trừ cái đó ra, lại phân phối 20.000 kim giáp vệ. Kể từ đó, trừ phi bọn họ đại quân tiếp cận, không phải vậy mơ tưởng đem Thanh Hà cầm xuống. Muốn là bọn họ đại quân dám can đảm nhập cảnh, trước tiên liền sẽ bị thám tử phát giác. Muốn là một phần nhỏ võ giả lẫn vào tiến đến, có Yến Vân thập bát kỵ trấn thủ, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Viêm Bắc lạnh lùng nói, kể từ đó thì coi như bọn họ có ngày giống như lớn bản sự, cũng không cách nào phá hư Thanh Hà Thiên Kiều phòng ngự. Chúng nhân nói, Yến Vân thập bát kỵ nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại. Yến Vân thập bát kỵ từ trong đám người đứng dậy, chấm mệnh làm các ngươi xuất lĩnh 20.000 kim giáp về, 2 triệu phòng giữ đại quân, lập tức xuất phát chạy tới Thanh Hà, trú đóng ở xanh hai bên bờ sông. Đồng thời chấm sẽ cho người trong thời gian ngắn nhất, tại Thanh Hà Thiên Kiều nơi này tu kiến ra khỏi thành ao. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Yến Vân thập bát kỵ cung kính đáp, ngay sau đó lui ra ngoài. Trầm Tam Vạn, tu kiến thành trì sự tình thì giao cho ngươi. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất, đem thành trì tu kiến hoàn thành. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trầm Tam Vạn cung kính đáp, còn có việc. Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, hết rồi. Chúng nhân nói, tất cả đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Mọi người hành lễ nói, bọn họ sau khi đi, trong đại điện chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Trương Vĩ, Gia Cát, Chính Lượng 3 người. Bệ hạ, tối nay là đi niệm quý phi chỗ này. Trương Vĩ hỏi, 3 người các nàng bên kia là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, đều tại mỗi người trong cung điện. Trương Vĩ bẩm báo nói, các ngươi đi xuống trước, để chấm yên tĩnh. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ, nô tài cái này đi đem yên tĩnh mang tới. Trương Vĩ đáp, cút. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, nô tài cái này cút. Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng vội vàng đáp, lăn lộn rời đi, ngoặc kép. Viêm Bắc im lặng, có loại hoa chó cảm giác, đem độc cô táng thiên nạp giới lấy ra ngoài. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa đem nạp giới bao phủ lại. Bắt đầu luyện hóa, mấy cái phút sau, độc cô táng thiên nạp giới liền bị luyện hóa. Thần thông cảnh nạp giới, người cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Viêm Bắc híp mắt nói ra, thần niệm quét qua, tiến vào trong nạp giới cha xem ra. Nạp giới rất lớn, bên trong để đó số lớn nguyên thạch, còn có hắn tu luyện của nó tư nguyên, thì liền âm dương hóa cực tay, bí kỹ sao đấu tự quyết. Trong nạp giới đều có hạ phẩm nguyên thạch số lượng, đủ có tới 1.000 vạn, trung phẩm nguyên thạch cũng có 1.000.000, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một tòa thiên giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp, cùng một số thần binh lợi khí, không hổ là thần thông cảnh cường giả. Phần này thân gia quả nhiên phong phú, Viêm Bắc cười nói, đem những vật này toàn bộ đều lấy ra ngoài, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn, đinh. Phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, 3 canh giờ sau đó, tất cả nguyên thạch, bao quát những cái kia trung phẩm nguyên thạch, còn có linh dược, đan dược, đều bị Viêm Bắc cho đã ăn xong, 2100 triệu năng lượng điểm. Lần này ngược lại là kiếm lời một chút, vẫn là vọng thiên các võ giả có tiền, thân gia như thế phong phú. Đáng tiếc, tiêu diệt nhiều như vậy vương quốc, lại làm cho vọng thiên các cho chạy trốn. Viêm Bắc lắc đầu, bằng không lần này nhất định có thể có được càng nhiều năng lượng điểm. Bây giờ chấm trên thân, hết thảy có 3 tỷ năng lượng điểm, xem ra cần phải mau chóng mưu đồ thanh đế truyền thừa. Không thể lại nói tiếp tục trì hoãn. Cái kia đột phá thiên kiếp cảnh, Viêm Bắc ngưng trọng nói ra. Nghĩ tới đây, Trương Vĩ ngươi tiến đến. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi có dặn dò gì? Trương Vĩ vội vàng từ bên ngoài đi vào, vận dụng đường tuyến kia, để cho nàng đem đế cơ hạ lạc truyền tới. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, ngươi là muốn đối vọng thiên các động thủ sao? Trương Vĩ ánh mắt sáng lên. Cái kia ngươi biết, chấm tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Không nên ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng hỏi đến. Viêm Bắc trừng mắt liếc hắn một cái. Là bệ hạ, nô tài cái này truyền tin đi qua. Trương Vĩ càng thêm cung kính đáp. Bãi giá hậu viện, cung, đi. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, đi đâu tòa cung điện? Trương Vĩ hỏi, niệm nô tuyết. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, Viêm Bắc tiến vào niệm nô tuyết cung điện. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, không có chuyện trọng đại, không nên quấy rầy trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, đẩy ra cửa điện đi vào. Trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng. Viêm Bắc đi đến bên trong. Trên mặt bàn trưng bày phong phú thức ăn, còn có một cái tràn đầy nước nóng thùng tắm, mà niệm nô tuyết lại ngồi tại trên giường. Người đây là chuyên môn đang đợi trẫm. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Hừ, người ít đến, chính ta còn chưa có ăn cơm, đang chuẩn bị tắm rửa ăn cơm đâu. Niệm nô tuyết liếc mắt, từ trên giường nhảy xuống tới. Để Nguyệt Như tới hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Cung điện bên ngoài truyền đến Trương Vĩ thanh âm cung kính. Ngươi đây là muốn làm gì? Niệm nô tuyết đôi mắt đẹp chừng một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,